Hỗn độn cổ xà hình như sống lại, máu chảy khắp thân thể, sôi trào biến hóa. Dương Kỳ vốn đã có hơn 2.000 tấm thôn thiên vương phù lục, hiện giờ chiếm được 200 tấm phù lục nữa, thật có thể nói là rồng về biển lớn, khí tức lại càng ngưng luyện hơn. Sau khi vượt qua 2.000 tấm phù lục thì thôn thiên vương phù lục cũng phát sinh biến hóa. Hiện giờ trên mỗi tấm phù lục đều xuất hiện bóng dáng của thôn thiên vương. Một người khổng lồ mặc áo choàng trắng, bao quát chúng sinh, đối kháng chư thần, vô cùng vĩ đại. Lực cắn nuốt càng lớn hơn, chỉ hơi hô hấp một chút Dương Kỳ đã cảm thấy năng lượng cuồn cuộn phá không gian mà tới, đưa lên thân thể mình. Một số địa điểm bí mật còn được thôn thiên vương phù lục truyền lại tin tức loáng thoáng. Hiện tại hắn biết những phù lục khác ở nơi nào rồi, không ngờ lại ở Che Bát Bộ Thiên Tiên Giới, địa bàn của Long tộc rơi vào trong tay một số lão ngoan đồng Long tộc, có cái thậm chí còn ở sâu trong đám mảnh vỡ hỗn độn. Đợi tới khi hắn hoàn thành chuyện này sẽ thu thập lại thôn thiên vương phù lục, trên thế giới sẽ chẳng còn kẻ nào có thể ngăn trở được hắn nữa. Thu thập thành công 3.000 tấm thôn thiên vương phù lục thì lúc đó sẽ được truyền thừa chính thức của thôn thiên vương. Thôn thiên vương là tồn tại cường đại, chỉ thấp hơn Chu Tiên Vương một bậc, cũng là trí cao thần, hung mãnh tới mức có thể cắn nuốt rất nhiều chư thần thái cổ, làm cho một số đại viên mãn thần cũng mà vỡ mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu vi bậc này Dương Kỳ cũng chỉ có ngược mắt nhìn phải nghe tên lên. Thứ tốt, Dương Kỳ âm thầm phát hiện ra sự biến hóa của bản thân, sau đó nhìn về phía những người này, đột nhiên chụp một cái. Rất nhiều pháp bảo của 65 người còn lại này bay ra, rơi vào trong lòng bàn tay hắn. Cho đó có cung điện, trường kiếm, áo giáp, đao phiến. Mấy thứ này đều, Ly Hận Thiên Cung, Hoang Giác Thần Khải, mỗi một bảo vật của chư thần đều khó có thể tụ tập hết. Nhưng Diệp Thiếu cố tình thì với thực động lực của hắn, muốn kế thừa đạo thống của Chu Tiên Vương vĩ đại, thời vượt qua cả Chu Tiên Vương, tất nhiên muốn khiến 72 huynh hạ thành thần linh, phải thay đám huynh đệ này thu nhặt một ít bảo bối đệ thuộc nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương rồi. Hiện giờ đám bảo bối này cũng thuộc về Dương Kỳ cả. Sau này hắn tặng cho đệ tử dưới trướng, mỗi đệ tử có thể dựa vào bảo tàng của 72 huynh đệ Chu Tiên Vương thượng cổ này để hoành hành tiên giới, không ai địch nổi. Phi, một lão, muốn chúng 65 người nữa, ai nấy đều cúi đầu ủ dùng ánh giết hắn. Còn muốn mắt mà có người hận 6 người Lục Thương hơn, nghiến răng kèn kẹt. Lục Thương, 6 người các ngươi đại nghịch bất đạo, không ngờ lại làm chuyện này. Các ngươi rốt cục là muốn làm gì? Hừ, Lục Thương bước từng bước tới, một đám gian ngoan mất linh, chủ nhân để mắt tới các ngươi mới mời cháo các ngươi. Nói thật với các ngươi, hiện tại chủ nhân đã hàng phục đại đế trẻ tuổi Cốt Long Minh Hộ Đạo Vương, thậm chí sau này còn hàng phục nhiều cao thủ vô địch của Liên Hơn. Đám lão ngoan đồng cũng sẽ theo chủ nhân cả. Diệp Thiếu tự đường chết chắc chắn toi mạng thôi. Hiện giờ các ngươi xin theo chủ lén Diệp Thiếu, sẽ lập công lao cực lớn, đã biết chưa? Khí tìm mình nhân thì nhân ngưng luyện, hiện tại thực lực đã sau này đánh công của 6 người chúng ta được chủ ngươi 10 lần rồi. Xấu hổ, cường đại các hơn không biết tổ thiếu niên mắng to ta phản kẻ chưa tưởng tượng thành heo niên không cúi ngờ bắt đầu được đau khổ khôi hài, loạn khuất lớn tiếng trên người, Lập Thiếu. Ôi, lục vào, quan tài chưa kỳ dương người, 6 người liền lập tức đi tới vùng người không roi, quất loạn một trận. Lập tức trong nháy mắt liền có tiếng kêu thảm thiết vang lên, giống như địa ngục tới nhân gian, dù là ương ngạnh mấy cũng chịu nổi nỗi đau khổ này. Số người đã bắt phục. Quả thực đây là một trò người hàng phục thờ phụng Dương Kỳ, có người bất mắng, nói các ngươi là loại nhu nhược. Nhưng roi quất lên lên như heo bị chọc tiết thần phục Dương Kỳ luôn. Địa ngục chi có chỉ chốc sau, một đầu hàng lên. Có hét dầm thống khổ của cần là thiên tiên đường rồi. Cho không bị đánh thì đã còn sung sướng hơn người còn lại là bị địa ngục chi tiên quất. Đều chỉ có một tổ sư thiếu hàng phục cả, địa chi tiên quất lên người cổ quái toàn thân lóe lên kim quang, chặn ngục hắn, hắn chú ngữ tiên quất tới. Lượng lát đau bát nhã môn đã chó cùng, đến đây vung tử, nếm được, thương, đổ lệ, ta tặng các ngươi hết phong sững không được cả quát tức ngờ xử. Xá lợi chú ngữ của sâm của địa ngục kỳ nhìn, ha, dương niên này, 6 là do 72 huynh đệ thượng cổ lưu lại. Thử chỉ thì cũng lại dụng cho, thật không, dương kỳ không hắn khổ của hộ thể thần tăng ta thể biết ngã, truyền tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa tay 1401 nỗi thiếu đi, đánh nhập này hiện tại đã chính thức không còn năng lực phản kháng rũ nhưng ánh mắt nhìn Dương Kỳ đều bừng bừng nhưng thấy dù các ngươi cũng thấy địa tức truyền vào bội Diệp Thiếu, nằm mơ đi. Ngục chất Phật lên, niên ta công loại thị liền đi, ngục VIP Vanden, VN chi ra đặc đi này lập tức sáu sắc không tựa trong của ta. Thù, xuống mở đánh địa ngục cây địa ngục hong thắt công mộng nhập thần cơ sắc tức thị không. Hồ là chú ngữ của Phật đớn cơ thể hắn, đau giảm rồi đó. Đám người này là chưa thấy chi tiên, các ngươi cứ quật mạnh khỏi hét to, phương tọa thì địa ngục thể lại càng môn là một giáo hiện ở tiền xuất chi tiên rơi vào tay sáu ta thì vĩnh viễn không thể dù có biến mắt ta không vào lên thân ta là kim cương giả, đại năng vô thượng của Phật chuyên môn khắc chế địa ngục. Đa thượng cổ, lực lượng bớt đi rất nhiều, hỗn độn, tới trước mặt tổ sư ai vào địa ngục đây? Lực rèn luyện cho kim cương phái vô thượng, thần bí phi thường, tranh giới nhưng công ngẫu nhiên lại pháp. Cách chương.